Anh trai chỉ cho em một cái thẻ. Mỗi năm nhận tiền hoa hồng cho vào. Có khác gì cô Nhi hưởng trợ cấp đâu cơ chứ. Mẹ Thẩm Hàm cũng nở nụ cười. Trên mặt đều là cảm giác ấm áp. Chỉ có Ngưu Lực Phàm một người vẻ mặt đau khổ. Tới gần bên tai tôi thấp giọng nói. Hai mấy vạn tệ đó. Tầm hơn 600 triệu đồng đó mấy bạn. Yêu đương đắt giá quá. Nếu là người thật sự bị mang xuất ngoại. Anh còn không phải mất cả người lẫn của. Anh đi mà nói với người ta. Trên đường về, do kẹt xe nên chúng tôi phải phòng xe tới phía khách sạn Xạ Ân mới có thể qua sông. Vì không muốn để cho Thẩm Kế Ân phát hiện mẹ gã đã trở lại. Hơn nữa còn tiếp xúc chúng ta, nên lúc đi dạo phố, chúng ta đã lựa chọn rời xa Xạ Ân. Chỉ không ngờ, cách Trương.